Khí vũ trụ, chương 408, ngoan độc tịch thần cốc, góc truyện audio.com, chương 408, ngoan độc tịch thần cốc không đợi cô gái này hướng Lam Tiểu Bố nói lên Lạc Thái Tư sự tình. Lam Tiểu Bố đã vọt vào khốn sát tiên trận bên trong. Hắn không thể không xông tới. Cái kia áo xám nam tử vậy mà có thể xông ra Linh Lung Tháp. Bắt đầu công kích hắn hư không khốn sát tiên trận. Cái kia Linh Lung Tháp thật giống như trường con mắt bình thường. Bất luận cái gì khốn sát tiên trận bên trong không gian công kích đều bị ngăn trở. Cái này làm cho cái kia áo xám nam tử có thể thong dong công kích hắn khốn sát tiên trận. Hơn nữa đối phương thật giống như có thể mơ hồ phốc bắt được hư không tiên trận trận tâm vị trí. Cái này làm cho Lam Tiểu Bố kinh hãi. Hư không tiên trận trận tâm là không cố định. Đối phương có thể phốc bắt được. Chẳng phải là nói đối phương cũng tinh thông hư không tiên trận. Hắn có thể ở cái này hư không thạch bên trên rừng chân. Hơn nữa áp chế một đám thực lực cường đại tiên đình vương không thể động đậy. Không phải thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, mà là hắn hư không trận đạo cường. Tiến vào khốn sát tiên trận ở bên trong. Lam Tiểu Bố càng là cẩn thận quan sát. Rất nhanh hắn tự nhẹ nhàng thở ra. Tuyệt đối không phải đối phương cũng tinh thông hư không trận đạo. Mà là vì cái kia Linh Lung Tháp. Linh Lung Tháp chủ động ngăn trở phương vị. Nhất định là hư không trận tâm di động đại khái phương vị. Đối phương chỉ cần lung tung công kích Linh Lung Tháp chủ động ngăn trở vị trí. Tự có cơ hội oanh chúng hắn hư không trận tâm. Đây là cái kia Linh Lung Tháp quá mạnh mẽ. Nhưng tuy vậy xuống dưới. Hắn khốn sát tiên trận sớm muộn sẽ bị công phá. Hư không thạch bên trên hoàn toàn chính xác cũng có hắn bố trí khốn sát tiên trận. Nhưng một khi cái này khốn sát tiên trận bị công phá. Hư không thạch bên trên khốn sát tiên trận đồng dạng có thể bị oanh phá. Liền cung Doãn Kỳ cũng không phải đối phương đối thủ. Một khi hư không khốn sát tiên trận đối với đối phương không chỗ hữu dụng. Hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Bố ra, ngươi phải cẩn thận thằng này. Rất cường, ta đánh không lại hắn. Cung Doãn Kỳ kêu một tiếng về sau. Cũng đi theo Lam Tiểu Bố tiến nhập khốn sát tiên trận bên trong. Trước không muốn công kích. Trông thấy Cung Doãn Kỳ vừa tiến đến tự tế ra tu di tiễn. Tranh thủ thời gian đã ngừng lại Cung Doãn Kỳ động tác. Cung Doãn Kỳ cũng biết công kích cũng không nhất định chỗ hữu dụng. Hắn được chứng kiến thực lực của đối phương. Cái kia bảo tháp chính là một cái xác rùa đen. Quá cứng ngắc. Lam Tiểu Bố quan sát sau khi nói ra, người nọ là đích thật là rất cường, so mấy cái gì làm bộ bán thần gia hỏa phải mạnh hơn. Có biện pháp nào không à? Cung Doãn Kỳ lập tức hỏi. Hắn biết rõ coi như là đối phương oanh phá cái này khốn sát tiên trận. Bên ngoài còn có cái khác khốn sát tiên trận, không qua đối phương có thể oanh phá một cái, tự nhiên có thể oanh phá thứ hai. Chỉ muốn không có tìm được đối phó người này biện pháp. Người này có thể nghiền áp cái chỗ này. Hiện tại muốn giết Lam Tiểu Bố cái này Ngũ Vũ Vương người không biết có bao nhiêu. Nếu là thằng này đem hư không thạch bên trên sở hữu hư không tiên trận đều phá vỡ rồi. Không cần thằng này động thủ. Thẩm Sâm cùng Bái Huyên Tửu sẽ chủ động đối với Lam Tiểu Bố động thủ. Có. Lam Tiểu Bố sau khi nói xong, không ngừng cầm ra trận kỳ vứt bỏ đi, chỉ là ngay lập tức thời gian, tự vứt bỏ đi gần ngàn miếng trận kỳ. Đồng thời đối với Cung Doãn Kỳ nói ra, chỉ cần nghe được ta nói động thủ, người lập tức tự động thủ. Cung Doãn Kỳ tự nhiên lĩnh hội, hắn nắm chặt tu di tiễn chầm chầm vào bị khốn sát tiên trận vây khốn cái kia áo xám nam tử. Chờ Lam Tiểu Bố động thủ tín hiệu. Hơn 1.000 miếng trận kỳ vứt bỏ đi. Tại hư không tiên trận bên trong Linh Lung Tháp bỗng nhiên trì hoãn chậm lại. Lam Tiểu Bố chẳng những không có giảm xuống ném ra trận kỳ tốc độ. Ngược lại là nhanh hơn bố trí trận kỳ. Áo xám nam tử hiển nhiên cũng cảm thấy được không đúng. Hắn cảm ứng được Linh Lung Tháp thật giống như lâm vào bùn nhão bên trong. Càng ngày càng chậm, không gian cũng chậm chậm trở nên sền sệt. Bởi vì Linh Lung Tháp chuyển động tốc độ càng ngày càng chậm. Hư không khốn sát tiên trận bên trong hư không khí nhọn hình lưỡi dao lần nữa bắt đầu ở nam tử trên người mang theo một chùm bổng huyết hoa. Không tốt, đây là muốn dùng đại trận khóa lại hắn Linh Lung Tháp. Rất hiển nhiên bố trí cái này hư không khốn sát tiên trận trận đạo cường giả đến rồi. Áo xám nam tử vội vàng chỗ sung yếu tiến Linh Lung Tháp. Nhưng giờ khắc này hắn phát hiện mình cùng Linh Lung Tháp ở giữa cảm ứng trở nên như có như không. Hiển nhiên là bởi vì đại trận ảnh hưởng. Cứ việc cùng Linh Lung Tháp ở giữa khoảng cách cũng không lớn. Hắn phát hiện cái này đoạn khoảng cách ngắn giống như là một cái thiên tiệm. Làm cho hắn không cách nào vượt qua. Hắn có chút hối hận ra Linh Lung Tháp rồi. Một mực ở lại Linh Lung Tháp ở bên trong. Có lẽ không cách nào phá vỡ cái này hư không khốn sát tiên trận. Ít nhất sẽ không cùng như bây giờ chật vật cùng bị động. Giờ phút này cái này áo xám nam tử so với ai khác đều tinh tường. Một khi hắn Linh Lung Tháp bị trận pháp khóa lại, hắn chết chắc rồi. Phải nghĩ biện pháp. Tiên tiến Linh Lung Tháp nói sau. Chỉ là không đợi hắn cái này áo xám nam tử thiêu đốt máu tươi của mình. Lam tiểu bố tự đột ngột kêu lên. Động thủ, sớm đã chờ ở một bên Cung Doãn Kỳ ở đâu còn kiềm chế được. Tu di tiễn tế ra. Một đạo cơ hồ muốn xé rách linh hồn cắt bỏ mang khóa lại áo xám nam tử. Áo xám nam tử kêu rên một tiếng. Đang muốn trước tiêu diệt Cung Doãn Kỳ. Không gian chung quanh lần nữa biến hóa. Giờ phút này trong không gian không bao giờ nữa là những hứa kia lưỡi dao không gian mang. Mà là xung triệt không gian sai chỗ cùng không gian xé rách. Đã không có Linh Lung Tháp. Những sát cơ này đối với áo xám nam tử mà nói tựu là tai nạn. Phốc, một đạo không gian sai chỗ đem áo xám nam tử cánh tay xé rách. Đồng thời Cung Doãn Kỳ tu di tiễn trực tiếp cắt bỏ đã đoạn cái này áo xám nam tử hai chân. Lam tiểu bố dùng tốc độ nhanh nhất cấm ở nam tử này hết thảy tiên nguyên lưu động. Bịch thoáng một phát, áo xám nam tử ngã xuống trên mặt đất. Cung Doãn Kỳ không có tiếp tục động thủ. Hắn biết rõ Lam tiểu bố đã không giết đối phương. Khẳng định phải bắt sống. Lam tiểu bố lần nữa đánh ra hơn 10 đạo cấm chế. Đem cái này áo xám nam tử khóa lại về sau. Ném vào chính mình vũ trụ duy mô hình. Về phần cái này Linh Lung Tháp. Lam tiểu bố đồng dạng đánh lên cấm chế. Ném vào vũ trụ duy mô hình bên trong. Trông thấy Lam tiểu bố cùng Cung Doãn Kỳ xuất hiện. Mà cái kia đuổi giết chính mình áo xám nam tử biến mất không thấy gì nữa. Nàng kia khiếp sợ kêu lên. Các ngươi giết phủ ngấn. Cung Doãn Kỳ cười hắc hắc, không giết hắn, chẳng lẽ chờ hắn giết chúng ta hay sao? Bố ra, ta trước bế quan đi. Nói xong Cung Doãn Kỳ xoay người rời đi, nửa điểm trần chờ đều không có. Hắn biết rõ Lam tiểu bố khẳng định có chuyện muốn hỏi cô gái này. Hắn cũng không có hứng thú nghe những này. Về phần cô gái này tu vi so Lam tiểu bố cao. Cung Doãn Kỳ càng là không có nửa điểm lo lắng. Tại đây hư không thạch bên trên. Lam tiểu bố tự là vương. Đa tạ cứu giúp. Ta gọi Nhiếp Tương Vũ. Đến từ Huyền Hà Tiên Vực. Nữ tử đối với Lam tiểu bố đã thành một cái tiên thủ lễ. Không có Lam tiểu bố. Thật sự của nàng là bị giết. Đi động phủ của ta nói chuyện a. Kiều Hưng. Tại đây giao cho ngươi. Lam tiểu bố đối với tới Kiều Hưng nói ra. Kiều Hưng vốn thuê một cái tiểu nhị ở chỗ này canh chừng. Không nghĩ tới còn thực sự có người dám ở Hòa Bình tửu điếm động thủ. Vâng, tiên quân yên tâm. Ta sẽ không để cho những chuyện tương tự phát sinh lần nữa rồi. Kiều Hưng rất là thấp thỏm lo âu. Hắn vừa mới đi. Tựu ra cái này việc sự tình. Lam tiểu bố khoát tay chặn lại. Cái này không liên quan chuyện của ngươi. Người hay vẫn là gọi một cái tiểu nhị ở chỗ này à? Chính mình nắm chặt thời gian đi tu luyện. Nếu như trước khi Kiều Hưng ở chỗ này, có thể khẳng định Kiều Hưng sẽ bị giết. Khai báo Kiều Hưng, làm tiểu bố đem Nhiếp Tương Vũ dẫn tới động phủ của mình. Cho Nhiếp Tương Vũ rót một chén tiên linh trà. Làm tiểu bố chủ động hỏi. Lần này chúng ta cái này một phương tiên giới có thể sẽ có lượng kiếp. 108 cái tiên vực trên cơ bản đều đã đến. Chỉ có 2-3 cái tiên vực không có đến. Bên trong một cái có lẽ chính là ngươi Huyền Hà tiên vực a. Hắn không có vừa lên đến tự hỏi thăm Lạc Thái Tư sự tình. Như vậy sẽ có vẻ rất không có lễ phép. Bởi vì Huyền Hà tiên vực cũng là cái này một phương trong tiên giới một cái tiên vực. Hắn không hỏi người ta tiên vực sự tình. Ngược lại trước hỏi vị hôn thê của mình. Cái này tự nhiên là quá mức. Nhiếp Tương Vũ thở dài. Huyền Hà tiên vực đã không có. Đã bị người luyện hóa thành chân linh thế giới. Luyện hóa người tựu là Tịch Thần Cốc. Làm tiểu bố nghe nói như thế. Trong nội tâm giận dữ. Đây quả thực là cực kỳ tàn ác a, một cái tiên vực có bao nhiêu tu sĩ. Đem một cái tiên vực luyện hóa thành chân linh thế giới. Có thể tưởng tượng cái này tiên vực ở đâu còn có người có thể còn sống. Không đúng, Nhiếp Tương Vũ nhận thức Lạc Thái Tư. Nói rõ Lạc Thái Tư đã ở Huyền Hà tiên vực. Hiện tại Huyền Hà tiên vực đều bị luyện hóa thành chân linh thế giới rồi. Cái kia Lạc Thái Tư còn sống không? Nghĩ tới đây, làm tiểu bố cũng nhịn không được nữa đứng lên. Nhiếp đạo hữu, xin hỏi Lạc Thái Tư hiện tại tốt chứ? Nhiếp Tương Vũ lắc đầu. Một lát sau mới trì hoãn vừa nói. Lạc Thái Tư là của ta quan môn đệ tử. Làm tiểu bố tranh thủ thời gian làm một cái tiên thủ lễ. Làm tiểu bố bái kiến tiền bối. Nhiếp Tương Vũ vội vàng nói. Ta cảm giác ngươi tại đây hư không thạch bên trên là có nhất định địa vị người. Về sau không nên gọi ta là tiền bối rồi. Tự gọi ta là sư tỷ a. Làm tiểu bố không có tâm tư đi để ý những này. Vội vàng hỏi. Xin hỏi Tương Vũ sư tỷ. Lạc Thái Tư nàng hiện tại như thế nào? Nhiếp Tương Vũ bằng phẳng thoáng một phát tâm tình của mình. Rồi mới lên tiếng. Lượng kiếp đồn đãi sau khi xuất hiện, với tư cách Huyền Hà tiên vực một phần tử, trong nội tâm của ta tự nhiên cũng sốt ruột. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Huyền Hà tiên vực một gã tiền bối cảm nhận được có người tại luyện hóa Huyền Hà tiên vực. Hơn nữa tiếp tục tế luyện mười hơn mấy vạn năm rồi. Tin tức này đi ra về sau, rất nhiều cường giả mới hiểu được. Vì cái gì tại Huyền Hà tiên vực tu luyện cảm giác? Cảm thấy là lạ. Về sau Huyền Hà tiên vực tên kia tiền bối. Triệu tập Huyền Hà tiên vực sở hữu tiên đế cường giả đi tìm cái này luyện hóa Huyền Hà tiên vực cường giả. Kết quả còn không có đi qua. Đã bị người biết được. Làm tiểu bố im lặng. Hắn biết rõ đối phương đã luyện hóa được mười hơn mấy vạn năm. Rất hiển nhiên Huyền Hà tiên vực sắp luyện hóa. Đã sắp luyện hóa. Loại này nguy hiểm cho đến đối phương tánh mạng sự tình. Đối phương tự nhiên có thể cảm ứng được. Nhiếp Tương Vũ tiếp tục nói. Tên kia luyện hóa Huyền Hà tiên vực cường giả tuyệt đối là một gã cấp cao nhất bán thần cảnh cường giả. Hoặc là đã vượt qua bán thần cảnh. Làm một cái chính thức thần nhân. Hắn nhẹ nhõm tựu chém giết Huyền Hà tiên vực tuyệt đại đa số tiên đế. Kể cả Huyền Hà tiên vực tên kia tiền bối. Khi đó Huyền Hà tiên vực tất cả mọi người biết rõ đại sự không ổn. Mọi người nhao nhao xông ra hư không muốn chạy trốn. Ta làm một cái tiên đế. Trong nội tâm cũng tinh tường tiếp tục lưu lại Huyền Hà tiên vực chỉ có một con đường chết. Cũng mang theo vài tên đệ tử tiến vào hư không đào tẩu. Trong đó Lạc Thái Tư tựu là cùng ta cùng đi. Nhưng đối phương thật sự là quá mức ngoan độc. Có lẽ là lo lắng luyện hóa Huyền Hà tiên vực tin tức truyền đi. Cho nên đối với sở hữu Huyền Hà tiên vực tu sĩ bắt đầu đuổi giết. Ta tự nhiên cũng là bị đuổi giết liệt kê. Ta đoán chừng lần này Huyền Hà Tiên Vực coi như là có người chạy ra. Chỉ sợ cũng là 1% vạn cơ hội. Lam Tiểu Bố hỏi. Trước khi cái kia tại ta Hòa Bình Tửu Điếm áo xám nam tử tựu là luyện hóa Huyền Hà Tiên Vực chi nhân. Nhiếp Tương Vũ lắc đầu. Không phải. So về luyện hóa Huyền Hà Tiên Vực người đến nói. Phủ Ngấn kém quá xa. Bất quá có một điểm có thể khẳng định. Luyện hóa Huyền Hà Tiên Vực người cùng Phủ Ngấn đều là đến từ một chỗ. Cái chỗ này tựu là Tịch Thần Cốc. Cách Trương.